Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, Thiên Nguyên Điểm. 1. Ngay khi sau 17 ngày, ở Bất Chu Sơn tầng thứ 6, Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm chắp tay đứng ở nhìn trên đài. Sắc mặt bi thương nhìn bên dưới ngọn núi một mảnh tựa như tu la địa ngục cảnh sắc. Có thể thấy được một mảnh che kín đất trời màu máu đàn kiến chính đang tại phía tây chân núi bừa. Bãi tàn phá, chúng nó bay lượn tập cuốn tới, quét ngang nuốt ven đường tất cả máu thịt sinh linh, đủ loại cự linh, đủ loại nô bộ, phàm là bị đàn kiến đuổi theo, đều trong thời gian cực ngắn bị những kia đại la thần nghĩ nuốt ăn đến còn sót lại sâm bạch khung. Xương, liền ngay cả bọn họ chăn nuôi các loại gia súc cũng không ngoại lệ, đều bị nghĩ tộc ăn đi, lại hướng về mặt tây nam phóng tầm mắt tới. Có thể thấy được cái kia sâm bạch khung xương số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đại la nghĩ tộc chính là từ cái phương hướng này lại đây. Sau đó ở Bất Chu Sơn vùng phía tây mạnh mẽ cắn một cái. Những kia chỉ có thể ở tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai cự linh bộ tộc phần lớn đều gặp tai vạ. Bị đoàn kia trái phải mở ra có tới hơn 1.000 dặm rộng lớn trận mặt màu máu đàn kiến. Mạnh mẽ xi một lần. Xi ra một vùng đất trống, ngoại trừ nhân tộc nô bộ ở ngoài, liền không có cái khác người ngoại lệ. Những thứ này con kiến dĩ nhiên tinh chuẩn tách ra hết thảy nhân tộc, đem bọn họ lưu lại tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao mà nhìn bầu trời. Có thể thấy chung quanh còn có vô số cự linh, vô số dị tộc nô bộ, ở thất kinh bốn phía chạy trốn. Bọn họ may mắn không có đưa thân vào nhân khẩu dày đặc nhất nơi. Cũng là tránh né trận này huyết nghĩ tai ương. Súc sinh, chuyện này quả thật chính là nhân tộc nói tới xua thú ăn người. Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm, cũng lửa giận công tâm. Hắn mặt sắc mặt ửng hồng, hai tay ở hơi run. Ta Bất Chu Sơn từ không trải qua qua như vậy sỉ nhục. Cũng chưa bao giờ có qua như vậy hạo kiếp. Người này chính là cái súc sinh. Ác ma, chậm muốn giết hắn. Đem hắn ngàn đao bầm thây, cũng khó khăn tiêu chậm mối hận. Truyền chậm mệnh lệnh, ta Bất Chu Sơn bên trong như có dũng sĩ chu diệt người này. Ta Tây Hoàng tộc vui lòng phong thần chi thưởng. Chỉ cần có thể đem cái này thằng nhãi danh giết chết, chậm liền trợ hắn phong thần. Hắn giống như giận không nhịn nổi, nhưng mà Hoàng Thiên Viêm trong lòng lại lạnh đến mức như băng như thế. Bình tĩnh cực kỳ. Một điểm sóng lớn đều không có. Đơn giản là một ít tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cự linh bộ tộc mà thôi. Chân chính cao đẳng cự linh đều không có cái gì tử thương. Hỏa thần Tây Hoàng bộ đều ở tầng thứ năm. Thậm chí còn có một phần thượng tầng tộc nhân trốn vào đến tầng thứ sáu. Vì lẽ đó mảy may không tổn hại. Cái này tầng dưới chót bộ tộc chết sống. Không thể nói cùng hắn cái này Nam Thiên Đế không hề có một chút quan hệ. Có thể xác thực không cách nào ở Hoàng Thiên Viêm trong lòng kích khởi một điểm sóng lớn. Huống hồ Hoàng Thiên Viêm sớm có dự liệu. Ở những bộ lạc này không có tôn hắn hiệu lệnh. Tư tán vào núi hoang dã trong lúc đó tránh né. Mà là kéo dài hướng về Bất Chu Sơn tụ tập tới lúc. Hoàng Thiên Viêm cũng đã ngờ tới tình cảnh này phát sinh. Bất quá hắn tuy rằng biểu hiện ra đau buồn vạn phần vẻ mặt. Phía dưới cự linh chư thần lại không quá mua sổ sách. Vô số đại thần, vô số bộ tộc chi chủ, đều dồn dập ánh mắt bất mãn nộ hận nhìn vị này Nam Thiên Đế. Hắn thậm chí không muốn phái Hoàng Đình cấm quân đến hạ tầng chống lại. Chỉ ở đây giả vờ giả vịt, chúng ta vị này bệ hạ, thực sự là lòng dạ thật độc ác. Lúc trước là làm sao đem hắn tuyển ra đến. Nhà ta ông lão kia. Ngày xưa thực sự là mắt bị mù. A, nếu như hắn thật sự quan tâm, thì sẽ không vận án binh bất động, đem mọi người chúng ta đều theo ở đây. Chờ mắt nhìn, quả thực nhát gan cực kỳ. Mấy chục ức cự linh tụ tập ở đây, lại một mũi tên không phát, một đao không rút, liền hắn cũng xứng xưng đế. Giả mù sa mưa, những thứ này người liền căn bản không có che lấp tiếng nói dự định. Toàn bộ nhìn đài trên một trận vang lên ong ong. Hoàng Thiên Viêm ngũ giác linh thức cỡ nào nhạy cảm. đương nhiên sẽ không nghe được những thứ này người nghị luận. Cũng biết mình hôm nay chọc chúng giận, hắn lại nghe như không nghe thấy. Vẫn như cũ sắc mặt bi ai đau xót phẫn nộ bất đắc dĩ như cũ. Hắn quay đầu lại, dùng khẩn thiết đau xót ánh mắt quét nhìn chư thần. Chư Khanh, hôm nay có nhân tộc tà ma Sở Hy Thanh đuổi kiến mà đến. Tàn sát nuốt bộ tộc ta đã đạt ngàn vạn đề tính. Chẫm thực không thể nhịn. Nhớ ta Bất Chu Sơn có trong ngoài cấm quân 1,500 vạn. Còn có thể mộ binh chư tộc 1 ức chiến binh. Nhất phẩm cùng siêu phẩm cường giả không dưới 900 viên. Quốc thế giáp khắp thiên hạ. Làm vì tứ đại thần sơn đầu. Hôm nay lại bị cái kia thằng nhãi danh. Những kia run dế tùy ý tàn sát. Mà toàn núi trên dưới càng đều thúc thủ vô sách. Không dám nhúc nhích. Cái này chân chính là vô cùng nhục nhã. Bất Chu Sơn 100 vạn năm qua không từng có. Trẫm nguyện ủy 1, 2 anh hùng làm vì chiến soái. Thống lĩnh ta Bất Chu Sơn đại quân chống đỡ này ma. Không biết các ngươi ở trong ai có lòng tin gánh này trọng trách. Kéo ta Bất Chu Sơn sóng to lại không ngã. Toàn bộ nhìn đài trên nhất thời một mảnh vắng lặng. Những đại thần kia cùng chư bộ chi chủ mới vừa rồi còn quần tình oán giận. Nộ hận Điền Ưng, lúc này lại đều dồn dập yên lặng. Rơi vào trầm mặc, bọn họ thậm chí ánh mắt né tránh. Tách ra cùng Nam Thiên Đế Hoàng Thiên Viêm nhìn nhau. Thống lĩnh đại quân cùng này nhân tộc ác ma đối kháng. Đây là đùa gì thế? Ngồi vị trí cao tầng 5 cùng tầng 44 đại hoàng tộc cùng 16 bộ vương tộc. Sớm ở 2 ngày trước, liền đem chính mình con cháu từ cấm quân trong gọi trở về. Cái gọi là 1,500 vạn cấm quân. Chỉ còn lại xuống một ít tầng dưới chót bộ lạc chiến binh. Không có quá nhiều cao thủ. Nếu như muốn tiếp xuống này trước, cái kia thế tất yếu đem chính mình bộ tộc đẩy lên. Vấn đề là ai có thể chịu nổi. Những kia đại la thần nghĩ là bất tử bất diệt. Chết rồi còn có thể phục sinh. Nắm giữ 1,200 vạn đại la nghĩ tộc Sở Hy Thanh. Cũng đã cường đại tới cực điểm. Mà hiện tại Bất Chu Sơn trong ngoài. Còn có đến mấy chục ức cự linh. Cùng với hơn 1.000 ức các loại nô bộ. Lúc này ác ma kia thần ý xúc tử đao. Đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Ai đều khó mà suy đoán. Quân không gặp vị kia Nam Thiên Đế từ Sở Hy Thanh đuổi kiến đến sau khi. Không chỉ không có xuất quân dũng khí chống cự. Thậm chí cũng không dám bước ra Bất Chu Sơn tầng thứ 6 một bước. Hoàng Thiên Viêm ánh mắt từ bên trái quét đến phải. Lại từ bên phải quét đến trái. Liên tiếp 3 lần, thấy toàn bộ nhìn đài trên lại như là chết như thế yên tĩnh. Không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Không có người sao? Không ngờ ta cự linh chư bộ mấy tỷ người. Nhưng lại không có một anh hùng. Hắn âm thầm cười gằn. Lời nói bên trong ý trào phúng 10 phần. Những thứ này người ngay mặt châm chọc hắn không dám chống lại. Nhưng bọn họ nhưng không có một cái đồng ý đứng ra. Ở không tìm được khắc chế Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao pháp môn trước. Hoàng Thiên Viêm điên rồi mới sẽ động viên đại quân. Chính anh Sở Hy Thanh phong mang. Chuyện này đối với hỏa thần bộ tới nói. Cũng không có một chút nào chỗ tốt. Nếu như bọn họ thực lực hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Như vậy bất luận tương lai Bất Chu Sơn biến thành thế nào. Dù là hắn gánh lên trách nhiệm từ đây thối vị. Hỏa thần bộ vẫn có thể cao cao tại thượng. Vẫn như cũ là Bất Chu Sơn tôn quý nhất bộ lạc một trong. Ngược lại chính là, nếu như bọn họ đang cùng Sở Hy Thanh đối kháng quá trình trong tổn thất nặng nề. Như vậy sau trận chiến này, bất luận bọn họ có hay không đẩy lùi Sở Hy Thanh. Tây Hoàng Hỏa Thần Bộ đều sẽ đem mất đi hoàng tộc địa vị. Thậm chí bị chư bộ mơ ước phân ăn. Cái kia tất cả đại thần. Cái kia tất cả bộ lạc thủ lĩnh. Không khỏi khí tức cứng lại, trong mắt đều lúc ẩn lúc hiện lộ ra mấy phần tức giận. Cùng lúc đó bọn họ cũng rõ ràng vị này đương đại Nam Thiên Đế đã làm tốt chuyện sau thối vị chuẩn bị. Đây rõ ràng là ở vò đã mẻ không sợ rơi, đã không để ý. Có người nói, hỏa thần, diễm dung thần khu đã hoàn thành. Chính đang tại từng bước thức tỉnh, Hoàng Thiên Viêm chuyện muốn làm nhất đã hoàn thành. Cái này đế vị đối với hắn mà nói thật là có cũng được mà không có cũng được. Mọi người ngược lại không còn dám mặt đâm vị này thiên đế. Lo lắng đem Hoàng Thiên Viêm chọc giận, trực tiếp khiến cho bọn họ đi chống lại cái kia mảnh huyết sắc đàn kiến. Bọn họ bắt đầu hạ thấp giọng, khe khẽ bàn luận, lẽ nào liền thật không có cách nào? Ta nhớ đến lần trước là dùng nhập mộng linh pháp, đem hắn bức lui. Nhập mộng, ngươi là thật lòng, hiện tại để tộc nhân của chúng ta nhập mộng, sau đó tùy ý những kia con kiến nuốt ăn. Hơn nữa lần này, tên kia thần ý xúc tử đao rõ ràng càng mạnh. Không phải, ta là nói để những kia đại la huyết nghĩ nhập mộng, liền không thể thi pháp để chúng nó mê man đi qua. Ta tìm đọc sử liệu, năm xưa nhân tộc bình định đại la huyết nghĩ, cái kia chập long mộng huyễn chi pháp bỏ ra công sức lớn. Đó là huyễn pháp, mà không phải nhập mộng. Đại la nghĩ tộc sẽ không có ngủ mơ nói chuyện. Chúng nó là thụy mộng chi chủ căm hận nhất sinh linh. Huyễn pháp cũng được. Chúng ta là đi cầu Thái Sơ huyền nữ đây. Vẫn là cầu vang vọng thiên không vạn trá chi chủ. Hay là đi xin mời hầu như tuyệt diệt bộ tộc khổng tước. Quần thần ở trong. Vị kia, hỏa thần, diễm dung đại chủ tế cũng đau đầu cực kỳ xoa thái dương. Lần này tình huống, cùng mấy tháng trước tuyệt nhiên không giống. Không phải để các bộ ngủ liền có thể hữu dụng. Trong mắt của hắn mang đầy vẻ nghi hoặc. Từ quần thần đội ngũ bên trong đi ra. Sớm ở hơn một tháng trước, bệ hạ cũng đã truyền đạt ý chỉ. Để tộc bộ sơ tán. Tránh đến những kia cùng sơn ác thủy trong lúc đó. Địa phương càng lệch tích càng bí mật càng tốt. Vì sao chư bộ đều không nghe hiệu lệnh? Tất cả đều tụ tập đến Bất Chu Sơn. Mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Không hiểu cái này thời điểm còn có người hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề. Có người nhận ra đây là hỏa thần, diễm dung đại chủ tế. Gần nhất đều ở đỉnh núi nơi. Vội vàng làm vì diễm dung thần khu chiêu hồn kêu phách. Trong đó một cái cự linh thần sắc kính cẩn giải thích. Đại chủ tế, bệ hạ xác thực sớm ở hơn một tháng trước cũng đã hướng về chư bộ truyền đạt ý chỉ. Vấn đề là chư bộ tồn lương không nhiều. Trốn đến nơi hẻo lánh không có vấn đề. Có thể chư bộ không có lương thực. Không chống đỡ nổi. Ngoài ra, đại la nghĩ tộc 1,200 vạn huyết nghĩ. Ngày đi 5 vạn dặm. Trận tiến rộng chừng hơn 1,000 dặm. Chúng nó mắt kép có thể dò xét chu vi mấy ngàn dặm địa vực. Còn có vị kia có thể cảm giác địch ý sát niệm vô cực đao quân điều khiển từ xa chỉ huy. Thế này sao lại là chúng ta nghĩ muốn né tránh liền có thể tránh đến mở. Từ khi những kia đàn kiến vượt qua sa mạc xích hồng sau khi. Liền bắt đầu trái nghiêng phải nhiễu. Chung quanh càn quét. Rất nhiều bộ tộc đều không thể né tránh. Bị di diệt toàn tộc. Chư bộ khủng hoảng phía dưới, dồn dập chạy tới Bất Chu Sơn dưới. Hỏa thần đại chủ tế không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn biết người này nói chính là thật tình. Bất Chu Sơn phụ cận tất cả thổ địa cực kỳ màu mỡ. Ốc dã vạn dạm, sản vật phí nhiêu. Chư bộ cự linh bất luận ở nơi nào. Chỉ cần thoáng dùng điểm tâm tại việc đồng áng. Liền có thể áo cơm không lo. Bất Chu Sơn lại có các thần chăm nom. Bao năm qua mưa thuận gió hòa, không có bất kỳ nạn đói lo lắng, vì lẽ đó chư bộ đều không có tồn lương thói quen. Bọn họ kỳ thực cũng có thể lấy nô bộ làm vì lương. Có chút nô bộ tộc duệ, so với như nhân tộc, tích tộc các loại, rửa sạch sẽ đều ăn rất ngon. Vấn đề là tầng dưới chót những kia bộ lạc cự linh. Cũng không có cái gì nô bộ, bọn họ vừa không có điều động nô bộ năng lực. Cũng không có tư cách này. Thì ra là như vậy. Hỏa thần đại chủ tế hít một tiếng. Ta nhớ tới bệ hạ còn từng hạ xuống lệnh. Bất Chu Sơn tất cả chư bộ. Đều cần đào sâu hố động. Dùng cho ứng đối đàn kiến. Vì sao những bộ lạc này đối với bệ hạ ý chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Những thứ này đại la đàn kiến cũng am hiểu đào động. Thậm chí nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thổ độn chi pháp. Bất quá, Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm, lại liệu định Sở Hy Thanh không dám để cho đại la đàn kiến truy kích đến dưới nền đất. Cái này sẽ tăng cường đàn kiến thoát ly mất khống chế nguy hiểm. Chư bộ liền lương thực cũng không thể tự túc, lại làm sao có thời giờ đi đào hầm động. Bọn họ cảm thấy thật gặp gỡ người kia ra ác ma. Nhân ra một cái thần ý đao là có thể đem bọn họ chém giết. Đào động có ích lợi gì? Huống hồ, người kia tiếng nói im bặt đi. Hắn cười khổ chút, ngẩng đầu thần sắc phức tạp xem hướng về phía sau giữa bầu trời. Cái kia cao vót 9 tầng vân tiêu bất chu sơn đỉnh núi. Hỏa thần đại chủ tế tức thì rõ ràng ý nghĩa. Những thứ này cự linh bộ tộc không có sợ hãi. Bọn họ cho rằng chư thiên thần linh sẽ xuất thủ. Nơi này là tứ đại thần sơn đầu bất chu sơn. Mà bọn họ là vĩnh hằng các thần dòng dõi. Người kia ra ác ma. Tuyệt không dám ở nơi đây làm càn. Nam thiên đế, hoàng thiên viêm thì lại ánh mắt trào phúng mỉm cười. Lúc này lấy ý niệm hàng lâm tại bất chu sơn đỉnh núi các thần. Tuyệt đại đa số đều là hỏa thần nhất hệ. Chân chính hạ xuống máu thịt hóa thân. Càng chỉ có khói lửa vạn bếp chi chủ. Thiên táo tinh quân. Nhưng mà hoàng thiên viêm dù như thế nào đều sẽ không để cho thiên táo tinh quân ra tay. Cùng sở hy thanh liều mạng. Sở hy thanh thần ý đao tâm khẳng định có một cái hạn mức tối đa. Lấy hắn hiện tại công thể. Tuyệt đối không thể đem bất chu sơn phụ cận hơn 1.000 ức người địch ý sát niệm tất cả đều thu. Thập, có thể dù là sở hy thanh chỉ có thể thu thập một phần trong đó. Cái này vẫn như cũ rất đáng sợ. Hắn sao dám để thiên táo tinh quân liều lĩnh trọng thương nguy hiểm. Cùng sở hy thanh liều đánh. Làm vì hỏa thần bộ truyền tiếp cùng vinh nhục. Cái này nam thiên đế vị trí không muốn cũng được. Hết chương.